Chương 583, uống mật tốc độ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Chu Bá Thông đánh tới. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cảm thấy võ công của ta như thế nào? Lâm Thiên Diêu hài lòng nói, võ công của ngươi lại để thăng rất nhiều tầng thứ. Chu Bá Thông cười nói, được rồi ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta uống một chén rượu ngon a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chúng ta phải đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến đảo Hoa Đảo nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới đảo Hoa Đảo, sau đó, bọn họ đứng lại hết chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy đảo Hoa Đảo như thế nào? Quách Phủ thấp giọng nói, đương nhiên là rất khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Dung bước nhanh đi qua mà nói, ta nhìn thấy các ngươi, cái này thật là quá tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ta xem chúng ta đánh một chút đi. Hoàng Dung gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Dung, ta còn muốn ăn cơm của ngươi đi đồ ăn. Hoàng Dung cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta liền nói rõ. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nghe thấy được từng cổ một mùi tức ăn thơm, vì vậy, hắn cười nói, ta xem những thứ này món ngon tốt vô cùng, Hoàng Dung, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không có gì. Lúc này, Quách Tĩnh đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Quách Tĩnh gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta trở lại phòng trong a. Quách Tĩnh đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ngươi biết không, ta phi thường bội phục võ công của ngươi. Quách Tĩnh cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn nói với ngươi một vài vấn đề. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta đều nói a. Vì vậy Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn chút mỹ vị a. Quách Phủ cười nói, tốt, phải biết rằng trong đại dương cái gì cũng có, chúng ta đi qua cầm lấy a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Quách Phủ thấp giọng nói, không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đi tới. Nói xong, bọn họ đều đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút mật. Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại đã nghỉ uống những thứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ đem mật lấy tới, sau đó, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi uống mật tốc độ rất nhanh. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta bình thường đã sớm luyện ra. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục uống á. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cứ như vậy muốn. Vì vậy, bọn họ lần nữa uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở bên cạnh, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo một chuyến. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta xem chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Vì vậy, hắn đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn ngồi dưới đất, lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi nên uống mật. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đúng a, ta thiên thiên đều uống. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ta hiện tại đoan cho ngươi, ngươi lập tức uống đi. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta phát hiện chiêu thức của ngươi rất cao cường. Doãn Chí Bình cười nói, đúng a, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Doãn Chí Bình cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra à, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Khắc Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta trích hoa quả. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta nhanh lên một chút lộng a. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa quả bỏ trên đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta biết ngươi cực kỳ thích ăn chúng nó.